Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Lận Tử Ngộ xem hắn phản ứng chỉ độn, liền hỏi: "Người chủ nhân không có phương tiện thấy ta sao?" Phong Ninh Tâm nói: "Ta không phải đứng ở ngươi trước mặt sao?" Lận Tử Ngộ cười cười nói: "Không thấy được ngươi chủ nhân cũng thế. Ngươi bồi ta đi một chút cũng là giống nhau." Phong Ninh có chút tâm động, lại có chút do dự. "Này mà còn chỉ là loại một nửa." Lận Tử Ngộ bổ sung: "Ngươi có thể đi về trước hướng ngươi chủ nhân xin chỉ thị một chút." Phong Ninh nghĩ nghĩ, nhanh chóng xoay người vọt vào tổ ong. Lão ong chúa chính ăn mật ăn cao hứng. Hiện tại chung quanh tất cả đều là hoa cỏ. Lão ong chúa đồ ăn càng dư giả, sức ăn lại tăng trưởng chút. Trừ bỏ thường thường luôn là ăn đến căng, không có gì hư tật xấu. Phong Ninh đột nhiên hướng trở về sao huyệt chung. "Lão ong chúa, đừng ăn, mau giúp ta đi cày ruộng." Lão ong chúa dừng một chút. "Kia không phải luôn luôn đều là ngươi làm sao?" Phong Ninh sốt ruột nói. "Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi tiếp nhận một chút ta vị trí." Lão ong chúa kỳ thật có chút không muốn, nhưng vẫn là đi ra ngoài hỗ trợ. Phong Ninh đem công tác ném cho đang ở hưởng thụ sinh hoạt lão ong chúa, chính mình tắc có chút không làm việc đàng hoàng mà đi theo Lận Tử Ngộ ở bốn phía đi dạo. Phong Ninh một lần nữa ngừng ở Lận Tử Ngộ trên vai. Một người một ong bước chậm ở biển hoa bên trong. Lận Tử Ngộ một bên đi dạo một bên hỏi: "Người chủ nhân có thể ở nguy hiểm thật mạnh cấm địa trung thành lập như vậy một cái lãng mạn quốc gia, chắc là cái bất phàm người. Có cơ hội nói, ta nhưng thật ra tưởng nhận thức một chút." Phong Ninh Tâm nói: "Có thể đem nơi này cải tạo thành hiện giờ bộ dáng, nhưng còn không phải là chính mình sao? Coi như đối phương là ở khen chính mình, ta khen chủ nhân của ngươi, ngươi lại giống như thật cao hứng. Xem ra ngươi chủ nhân đối với ngươi không tồi." Lận Tử Ngộ cảm thấy nó đắc ý bộ dáng có chút ý tứ, nhịn không được duỗi tay ở Phong Ninh cái đuôi tiêm sờ soạng một chút. Phong Ninh quả thực cùng tạc mao giống nhau, lập tức bay lên sờ hắn mông làm gì. Hắn chính là chỉ đứng đắn ong. Lận Tử Ngộ không nghĩ tới tiểu ong mật phản ứng như vậy đại, trong mắt lộ ra hai phân vô tội nói: "Trở về đi, nếu ngươi không thích ta về sau không chạm vào ngươi." Phong Ninh có chút xấu hổ buồn bực, ai sẽ thích bị sờ mông. Lận Tử Ngộ cũng là oan uổng, ong mật liền như vậy điểm đại, hắn ngón tay là có thể bao trùm toàn bộ ong mật. Sờ mông gì đó chỉ do ngoài ý muốn, Lận Tử Ngộ nhìn đến nào đó mới lạ hoa cỏ, liền thích cùng Phong Ninh chia sẻ một chút. Nhìn xem này chỉ tiểu ong mật kỳ lạ phản ứng, vô pháp dùng ngôn ngữ giao lưu có chút phiền phức. Dựa vào cái gì đều là hắn lại nói, chính mình lại chỉ có thể làm nhìn. Phong Ninh nửa đường gặp mấy chục chỉ ong thợ, vội vàng đem chúng nó gọi lại. Lận Tử Ngộ phát hiện trước mặt mấy chục chỉ ong mật như là đột nhiên được đến cái gì mệnh lệnh. Ong mật thân thể ở trước mặt hắn khâu ra mấy cái từ: "Ngươi tới nơi này, chuyện gì?" Phong Ninh trong lòng có chút suy đoán, như vậy đại gió lốc biến mất, nhân loại tất nhiên có điều phát hiện, chỉ là không rõ ràng lắm Lận Tử Ngộ rời đi về sau có thể hay không cấp nơi này mang đến tai họa. Hắn thực thích cái này địa phương, cũng không hy vọng nhân loại tới đánh vỡ nơi này yên lặng. "Ngươi là nơi này chủ nhân?" Lận Tử Ngộ không nghĩ tới chủ nhân nơi này cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức cùng chính mình nói chuyện với nhau. Này cũng chứng minh rồi chính mình hành vi cử chỉ đều ở đối phương khống chế hạ. Dĩ vãng mọi người tổng đem hắn trở thành nhân loại người mạnh nhất, xem ra nhân loại đối thế giới này hiểu biết rốt cuộc vẫn là dễ hiểu chút. Trên thế giới này chung quy là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ong mật đánh vần là: "Lận Tử Ngộ khiêm tốn nói, mạo muội quấy dày, ta tới chỗ này là vì tra xét gió lốc biến mất nguyên nhân. Nhân loại vẫn luôn đang tìm cầu giải quyết các loại tai nạn phương pháp, cho nên chúng ta tưởng từ căn bản thượng giải quyết tai nạn. Nếu là ta đã đến không ổn, ta hiện tại liền có thể rời đi." Gió lốc vấn đề bối rối nhân loại nhiều năm, từ thực vật trở nên nguy hiểm quái dị sau, Nhân loại vẫn luôn ở sử dụng dị năng giả cùng khoa học kỹ thuật lực lượng chống đỡ tai họa trước mắt mới thôi. Nhân loại xác thật ngăn chặn một ít tự nhiên tai họa hoàn thành nguy hại. Muốn nói đã thành công, rồi lại kém một chút ý tứ. Phong Ninh thân là nhân loại khi bị quốc gia nhân dân bảo hộ quá, cũng vì nhân loại đã làm cống hiến. Hoa quốc tuy rằng có chút cất chuột ở, nhưng tổng thể vẫn là thực đoàn kết. Chỉ là có chút cực đoan địa lợi mình chủ nghĩa giả luôn muốn dùng dị năng giả thân phận làm chút sự tình. Chương 31 muốn biết rõ ràng tai nạn căn nguyên rất khó. Phong Ninh cũng làm không được. Nhưng thật ra giải quyết gió lốc phương pháp hắn rõ ràng, ông mật nhóm một lần nữa, khâu ra mấy chữ, Phong Tín Tử. Bồ Công Anh, Lận Tử Ngộ từ nhìn đến Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh biển hoa liền có phán đoán. Chỉ có thể tiếc nuối nói. Hiện tại hoàn cảnh muốn cho thu hoạch thuận lợi sinh trưởng rất khó. Nhiệt độ không khí quá cao, tuy rằng hắn vẫn luôn biết Long Tuyền Sơn mạch thượng thực vật so địa phương khác càng nhiều một ít. Nhưng nơi này có thể sinh trưởng như vậy dùng nhiều cỏ xác thật ra ngoài Lận Tử Ngộ đoán trước. Nhân loại muốn phục khắc loại này hình thức rất khó, từ kiến thức nơi này biển hoa. Lận Tử Ngộ liền tổng cảm thấy nhân loại thành thị thiếu chút cái gì. Hiện tại ngẫm lại, đại khái chính là khuyết thiếu thực vật, trừ bỏ viện nghiên cứu vô thổ tài bồi rau dưa lương thực. Cùng nhà ấm trái cây. Cả tòa thành thị cơ hồ nhìn không tới màu xanh lục, địa cầu mới vừa phát sinh biến hóa kia một năm. Bởi vì thực vật tính nguy hiểm cao, thường xuyên khi đột nhiên tính phát động công kích, rất nhiều người bởi vậy mà mất mạng. Bởi vậy trong thành thị cơ bản thanh trừ sở hữu thực vật, đem nguy hiểm bóp chết ở nôi chung, chỉ là tùy theo cùng nhau bị bóp chết khả năng còn có hy vọng. Rốt cuộc ai cũng vô pháp phán đoán một cái trẻ con sau khi lớn lên là tốt là xấu, ở hiện giờ ác liệt hoàn cảnh hạ, hơi chút bình thường một ít thực vật căn bản vô pháp tồn tại. Có thể sống sót lại nhiều là tính nguy hiểm cực cao thực vật. Lúc này mới làm nhân loại không hề đi tự hỏi sanh hóa thế giới, ong mật lại khâu ra văn tự, phượng tiên hoa, hỏa thuộc tính, phượng tiên hoa. Một người một ong đã đi tới rau kim châm trước. Lận Tử Ngộ quan sát bụi hoa chung tình huống. Lúc này mới hoa mắt tùng chung mỗi cách một khoảng cách liền sẽ gieo trồng một cây phượng tiên. Hoa, Lận Tử Ngộ đều không phải là mộc thuộc tính dị năng giả. Đối phượng tiên hoa thuộc tính hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là đối gieo trồng có một ít ý tưởng, Lận Tử Ngộ đi vào nơi này liền cảm thấy nơi này độ ấm so. Ngoại giới muốn mát mẻ rất nhiều. Hắn tới gần một gốc cây phượng tiên hoa. Phát hiện khoảng cách càng gần, trong không khí độ ấm liền càng thấp. Chỉ là, đang tới gần một khoảng cách sau, phượng tiên hoa đột nhiên ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Bay về phía Lận Tử Ngộ, Lận Tử Ngộ duỗi tay. Đem hỏa cầu chộp vào trong tay. Rồi sau đó ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay tiêu tán. Bất quá hắn vẫn là lui về phía sau một bước. Tránh cho phượng tiên hoa lại lần nữa công kích, Phong Ninh lúc này mới cảm thấy. Ong mật thân phận là thật sự không tồi. Giống ong mật loại này phụ trách truyền bá phấn hoa sinh vật. Cơ bản sẽ không bị thuộc tính thực vật công kích. Nhưng là giống Lận Tử Ngộ nhân loại kiểu này. Chỉ cần một tới gần liền sẽ bị công kích. Lận Tử Ngộ cảm giác có chút ý tứ. Dò hỏi, ta có không cùng ngươi đổi một ít hạt giống? Hiện tại nhân loại muốn chính mình đi tìm thực vật hạt giống có chút khó khăn. Kỳ thật quốc gia có thu hoạch loại chất kho, nhưng là lấy hiện tại ác liệt điều kiện, liền tính còn có hạt giống, cũng vô pháp ở như vậy hoàn cảnh hạ nảy mầm, có thể gieo lớn như vậy một mảnh hoa hải. Nói vậy trên tay còn có hạt giống, Phong Ninh do dự một chút. Dò hỏi hệ thống nói, thương thành hạt giống ta có thể đổi bán cho hắn sao? Hệ thống nói, có thể, chỉ cần ký chủ có cũng đủ tích phân, thật là chọc tới rồi Phong Ninh đau điểm. Phong Ninh thiếu tích phân, thật sự thiếu, làm hắn cho nhân loại đổi hạt giống. Hắn thật là có điểm luyến tiếc, liền không có khác phương pháp sao? Hệ thống, có, ký chủ có thể chờ phượng tiên hoa héo tàn kết loại thời điểm lại đem tân hạt giống giao cho nhân. Loại, Phong Ninh tính tính tháng, dựa theo tân thực vật bách khoa giới thiệu, phượng tiên hoa ít nhất còn phải đợi hơn một tháng. Nhóm đầu tiên hoa loại mới có thể thành thục làm thấu, Phong Ninh làm ong mật nhóm đánh vần, muốn cái gì? Hạt giống, Lận Tử Ngộ, Phượng Tiên Hoa, Phong Tín Tử, nếu có thể, nơi này gieo trồng sở hữu hoa cỏ, ta hy vọng đều có thể đổi một ít. Phượng Tiên Hoa cùng Phong Tín Tử là hắn nhất tưởng đổi. Cho dù lần này gió lốc tai nạn đã qua đi, cũng không đại biểu về sau gió lốc sẽ không ngóc đầu trở lại, ong mật nhóm đua ra. Hai tháng sau lại đổi, mấy chục chỉ ong mật nghe theo mệnh lệnh làm việc. Lại ở sau lưng liêu nổi lên thiên, ong chúa vì cái gì làm chúng ta bãi loại này kỳ kỳ quái quái tư. Thế, có thể là lại hướng cái kia bảo vật bày ra chúng ta thực lực đi, kỳ thật mọi người đều là mơ màng. Hồ đồ, Lận Tử Ngộ không có cự tuyệt, mà là hỏi, người yêu cầu đổi chút cái gì? Vấn đề này thật đúng là đem Phong Ninh hỏi đồ, hắn hiện tại có thể thiếu cái gì? Nhân loại đồ vật hắn lại không dùng được. Nghĩ nghĩ, làm ong mật một lần nữa, sắp hàng, thùng nuôi ong. Quay mật ong cơ, Phong Kín Bình, tuy rằng bọn họ hiện tại đã có cư trú dùng hy vọng thụ. Nhưng là tương lai còn sẽ gieo trồng càng ngày càng nhiều hoa cỏ. Mật ong ăn không hết nói cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế tất muốn tìm địa phương chứa đựng lên. Nếu không hốc cây thực mau sẽ bị chiếm xong, còn thừa mật ong còn cần nhiều kiến tạo một ít tổ ong. Tới trang, có thùng nuôi ong cùng quay mật ong cơ liền bất đồng. Thải mật đặt ở thùng nuôi ong chế tác mật ong. Đầy lúc sau liền đem tổ ong bỏ vào quay mật ong cơ. Đem mật ong diêu ra tới. Tổ ong còn có thể trang trở về tiếp tục dùng. Kiến tạo tổ ong cũng là yêu cầu thời gian. Hơn nữa mật ong có thể xông ra sáp ong cũng có giai đoạn tính. Qua cái này giai đoạn, liền mất đi năng lực này, Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép. Mấy thứ này tuy rằng ở nhân loại thế giới thực thường thấy không sai. Nhưng muốn mang theo nhiều như vậy đồ vật tiến vào lại rất phiền toái, vùng cấm liền không có người. Tưởng tiến vào, bởi vì rất nhiều nguy hiểm có thể làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nói không chừng sẽ tùy thời bỏ mạng, hắn nghĩ nghĩ nói. Ta không xác định chính mình có thể mang nhiều như vậy đồ vật tiến vào. Vùng cấm vô pháp đem xe khai tiến vào. Bất quá ta sẽ nghĩ cách, khả năng yêu cầu nhiều qua lại mấy tranh, căn bản là không cần như vậy phiền toái. Phong Ninh có hệ thống không gian nha. Nói nữa, nhân loại không cũng có không gian dị năng giả sao? Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa đã quên. Không gian dị năng giả khả năng căn bản không dám tiến vào vùng cấm, ong mật đánh vần. Đặt ở vùng cấm ngoại, ta đi tiếp, Lận Tử Ngộ tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Có thể, ta sẽ nhiều vận chuyển một ít tiến vào. Mấy thứ này đối với nhân loại tới nói. Chế tác cũng không khó khăn, Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh làm xong giao dịch sau. Lại ở hy vọng dưới tàng cây ở mấy ngày. Đã nhiều ngày hắn đều ở quan sát ong mật nhóm gieo trồng phương thức, hắn không thể trông cậy vào. Chủ nhân nơi này sẽ xuất hiện dạy hắn như thế nào gieo trồng. Muốn biết thực vật có thể thành công sinh trưởng phương pháp. Chỉ có thể chính mình đi quan sát học tập, Phong Ninh phát hiện hắn ở học tập như thế nào gieo trồng. Khi, cảm giác có chút ngoài ý muốn, ở Phong Ninh trong ảo tưởng. Lận Tử Ngộ hẳn là cái loại này thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật, tựa như trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có vô số người vì hắn làm việc, người như vậy. Nên là không mang theo một tia pháo hoa khí, nhưng hiện thực lại là. Cao cao tại thượng Lận Nguyên Soái tự mình đi học trồng trọt. Hắn đi theo học tập thôi phát hạt giống. Thực mau liền thượng thủ. Thậm chí còn tự mình giúp Phong Ninh đem hạt giống phóng mương. Bao trùm thượng bùn đất, Phong Ninh nhịn không được. Làm ong mật sắp hàng, Lận Nguyên Soái cũng yêu cầu. Xuống đất, người nhận thức ta. Lận Tử Ngộ hiền hòa mà cười cười. Ta đã qua yêu cầu ngoài mạnh trong yếu giai đoạn. Cho dù ta hiện tại cả ngày vãn khởi ống quần hạ điền. Người khác thấy cũng sẽ không cho rằng ta chính là cái có thể tùy ý khinh nhục mềm quả hồng. Uy thế cũng đủ kinh sợ bọn đạo trích là được. Không cần thiết suốt ngày bưng. Nếu không tồn tại nhiều mệt. Ai, Phong Ninh cảm thấy chính mình phen lự kính có chút tan biến. Này cùng trong tiểu thuyết oai phong một cõi vai chính căn bản không giống nhau. Mệt hắn trước kia còn ảo tưởng có ngày có thể trở thành Long Ngạo Thiên. Hiện tại bị như vậy một đối lập. Nguyên lai quá khứ chính mình bất quá là ở Phạm Trung nhị bệnh, 5 ngày sau. Lận Tử Ngộ đứng ở mới vừa nảy mầm hải đường hoa trước. Này đó là hắn phía trước đi theo Phong Ninh gieo thành quả, chui từ dưới đất lên ấu mầm chứng minh. Rồi nhân loại cũng có thể gieo trồng. Chỉ là qua đi không ai đi nếm thử thôi, ta nên rời đi. Mấy ngày này đa tạ ngươi khoản đãi. Lận Tử Ngộ thừa dịp Phong Ninh không chú ý. Lại ở trên người hắn sờ soạng một phen, nhìn đến Phong Ninh tạc mau mà bay lên tới sau. Lận Tử Ngộ đột nhiên cười ha ha. Cười đến thập phần vui sướng, này cũng coi như là rời đi cái này thế ngoại đào nguyên trước cuối. Cùng làm càn, Phong Ninh nguyên bản còn tưởng tiệt giao một giờ tới. Nhưng là Lận Tử Ngộ đi thực dứt khoát. Cầm lấy chính mình đồ vật liền đi, Phong Ninh nghĩ nghĩ vẫn là theo đi lên, theo sau có lẽ còn có thể tìm được chính mình thi cốt, thuận tiện nhận nhận lộ, lật qua một ngọn núi đầu. Bọn họ đi đến phía trước kia đàm đầm lầy trước, cá sấu đã tử vong, nhưng là đầm lầy còn ở. Bốn phía vẫn như cũ tràn ngập chướng khí, mấy chỉ nghe được động tĩnh vừa định từ nụ hoa trung ra. Tới kiếm ăn con nhện thăm dò. Liền nhìn đến cái kia quen thuộc nhân loại, hung ác tư thái tức khắc vừa thu lại, lại túng túng mà lui về đóa hoa. Hết chương.